Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy chắc chắn không phải là một con người bình thường. Và Yuder cũng ngạc nhiên một lần nữa về khả năng của Kisia trong cuộc trò chuyện ngắn của họ. Hành động nhanh chóng và quyết đoán khi xác định các kỹ năng cần thiết. Một đặc quyền tưởng chừng tầm thường nhưng rất có thể là kết quả của việc nhìn thấy trước tương lai của kỵ binh. Một thái độ không khoa trương, coi thường địa vị, một cái tâm có khả năng tiếp nhận và xem xét lời nói của người khác một cách chân thành và không thiên vị. Từng giữ chức vụ tư lệnh kỵ binh, Yuder càng cảm nhận rõ hơn khả năng của Kisia. Trong thời gian làm chỉ huy, Yuder đã gặp gỡ nhiều vị vua và quý tộc, bao gồm cả hoàng đế của đế chế O, và những người có năng lực được kính trọng trong và ngoài nước. Sẽ không quá lời khi nói rằng anh ta đã gặp gần như tất cả các cá nhân cấp cao của lục địa. Tuy nhiên, sở hữu quyền lực và địa vị không nhất thiết có nghĩa là người ta cũng có trí tuệ. Những người có quyền lực và địa vị đã nghi ngờ người khác. Càng có nhiều, bản chất con người càng buộc phải cảnh giác với môi trường xung quanh. Những người đi chệch khỏi chuẩn mực này hoặc là không quan tâm đến các vấn đề thế gian hoặc thể hiện thái độ thờ ơ với mọi thứ. Tuy nhiên, Kisia không phù hợp với cả hai loại. Tôi nghĩ hồi đó cũng vậy. Tôi thường ngạc nhiên vì anh ấy khác xa với hình ảnh hoàng gia mà tôi mơ hồ tưởng tượng. Chấm, đột nhiên, cậu cảm thấy một vị đắng trong miệng. Cậu đã nhớ lại lý do tại sao Kisia chết nhanh như vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục hành động. Trước khi suy nghĩ của Yuder có thể lan man hơn nữa. Kisia thông báo rằng họ đã kết thúc kỳ nghỉ. Các thành viên phân tán tập hợp lại và cải tổ hàng ngũ của họ. Gakan đi uống nước cũng trở về bên cạnh Yuder. Yuder, cậu đã nói chuyện gì với chỉ huy? Có một cái nhìn hoài nghi trong mắt Gakan. Chúng tôi đã không nói về nhiều. Mặc dù vậy, có vẻ như cậu không gặp khó khăn gì với anh ta cả. Tôi không làm gì sai. Vậy tại sao lại khó khăn? Chà, tôi đoán đó là sự thật. Gakan lặng lẽ thở dài. Nhìn chằm chằm vào tấm lưng rắn chắc của Kisia khi anh đi về phía trước. Tôi luôn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước anh ấy. Chắc hẳn tôi là một kẻ hèn nhát. Những lời cuối cùng của cậu ấy là một lời thì thầm hầu như không thể nghe thấy. Nhưng Yuder đã nghe thấy rõ ràng. Nhát gan, Gakan Bolanvan, con bướm xã hội. Yuder thấy điều đó thật nực cười. Cứ như thể một con chó đi ngang qua đã nói vậy. Nhưng Gakan có vẻ khá chân thành. Gakan Bolanvan cao và vạm vỡ. Ngay cả trong số 330 thành viên kỵ binh. Cậu xuất thân từ một gia đình danh giá. Vui vẻ và có vẻ ngoài hào nhoáng. Cậu ta thậm chí còn là một alpha. Theo như những gì cậu nghe được ngày hôm qua. Với những triển vọng tương lai đầy hứa hẹn như vậy. Thật khó để tin rằng cậu lại là một kẻ hèn nhát. Có cảm giác như thể cậu quá khiêm tốn. Tôi không nghĩ cậu ấy có tính cách tự ti. Nhưng đó không phải là một vấn đề lớn. Kỵ binh sẽ chỉ phát triển mạnh kể từ bây giờ. Một khi Gakan thích nghi với điều đó, cậu ấy sẽ thay đổi. Hồi tưởng về việc Gakan đã tích cực đại diện cho kỵ binh như thế nào. Bị kéo vào đủ loại nhiệm vụ từ những ký ức trong quá khứ của Yuder. Cậu rời mắt khỏi vẻ mặt lo lắng của Gakan. Ngay bây giờ, một điều quan trọng hơn xuất hiện trong đầu cậu sau khi nghe tin Gakan là một alpha. Nghĩ lại thì, tôi chưa nói với Kisia về vấn đề liên quan đến biểu hiện giới tính thứ hai. Mặc dù vậy, cậu không lo lắng vì những gì Kisia đã nói trước đó. Anh ấy đã nói rằng có thể đến và nói chuyện thoải mái trong tương lai. Vì vậy cậu nghĩ rằng anh ấy có thể truyền đạt thông tin bất cứ khi nào anh ấy có thời gian. Khi họ đến gần nơi có đá đỏ, rừng núi ngày càng trở nên yên tĩnh. Lúc đầu, họ không cảm thấy có dấu hiệu của thú dữ hay chim chóc. Nhưng bây giờ ngay cả tiếng côn trùng cũng không còn nữa. Khoảng thời gian này, những dấu hiệu đầu tiên của sự đau khổ về thể chất xuất hiện. Đó là một trong những hiệp sĩ của Peleta. Hừ, tai, khi một hiệp sĩ loạng choạng và quỳ xuống, một hiệp sĩ khác ở bên cạnh anh ta vội vàng gọi tên anh ta và đỡ anh ta. Mọi người dừng lại và quay lại nhìn anh. Khuôn mặt của hiệp sĩ đã ngã xuống tái nhợt một cách đáng sợ. Mồ hôi túa ra từ trán như mưa. Chuyện gì đã xảy ra thế? X xin lỗi. Thưa bệ hạ, đột nhiên, có cảm giác như có thứ gì đó đang đè lên đầu thần. Khi Kisia đến gần và hỏi, hiệp sĩ đã cố gắng gượng đứng dậy. Tuy nhiên, đúng như cậu ấy nói, dường như có thứ gì đó thực sự đang đè anh ta xuống. Và anh ấy lại ngã quỵ xuống. Sắc mặt anh càng tái nhợt. Đừng cố cử động mạnh. Kisia, người đã đưa tay ra để ngăn hiệp sĩ di chuyển, quay đầu lại và nhìn tướng quân Gino. Vị tướng đang bình tĩnh kiểm tra hiệp sĩ. Bây giờ nó bắt đầu. Họ đã cầm cự lâu hơn người của tôi. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu thấy những người bỏ học sớm thôi. Có phải tất cả họ đều phản ứng như thể họ đang cảm thấy áp lực về thể chất? Ừ, cũng tương tự. Nhưng có vẻ như hiệp sĩ đó đã chịu đựng quá nhiều. Không phải tôi đã bảo họ lùi lại ngay khi gặp khó khăn sao? Trước lời của Kisia, nét mặt của hiệp sĩ tối sầm lại. Tôi xin lỗi, nhưng nghĩ rằng tôi có thể là người đầu tiên tụt lại phía sau. Ánh mắt của hiệp sĩ lần lượt chuyển sang Kisia và tướng quân Gino. Cả hai đều có khuôn mặt không tì vết. Rồi đến những kỵ binh bên cạnh họ. Yuder nghĩ rằng sự bướng bỉnh vô nghĩa của mình thật ngu ngốc. Tướng quân, anh nói khoảng cách càng xa càng tốt đúng không? Phải, nó chữa lành như thể nó là một lời nói dối. Anh ấy dường như không có khả năng tự đi xuống. Phải có người giúp đỡ. Khi Kisia cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt của anh dừng lại ở chị em Eldor. Hin Eldor, Fin Eldor, đúng, năng lực mà ngươi nói chỉ có thể được sử dụng khi ở cùng nhau. Bây giờ ngươi có thể sử dụng nó không? Hai chị em giống hệt nhau như thể là hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhìn nhau, các hiệp sĩ trông có vẻ bối rối. Nhưng kỵ binh, người biết tại sao hai chị em lại tham gia cuộc hành trình. Vẫn bình tĩnh, chắc là có thể nếu nó ở gần nơi chúng ta đã nghỉ ngơi vào mùa xuân trước đó. Hin ước tính khoảng cách và hỏi em của cô. Fin, người đã gật đầu đáp lại. Tốt, thử ngay đi. Hiểu, khi chị em Eldor tiếp cận hiệp sĩ đã ngã xuống. Hiệp sĩ có vẻ hơi sợ hãi. Xê khả năng gì đây? Tôi có thể tự mình quay lại. Thực sự không cần phải. Yên tâm đi. Không có việc gì, chính mình còn không có đứng lên làm sao có thể nói chính mình trở về. Chúng tôi sẽ đưa anh trở lại con suối nơi chúng tôi đã ở trước đó ngay lập tức. Nghỉ ngơi ở đó một chút rồi quay trở lại. Hai chị em dễ dàng dập tắt sự thách thức của hiệp sĩ chỉ bằng một câu nói và đứng đối mặt với nhau. Bao bọc anh ta giữa họ, tôi đã nghe nói về sự phát triển khả năng di chuyển của họ trong quá trình luyện tập. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy họ trực tiếp sử dụng nó. Cậu có nghĩ nó sẽ hiệu quả không? Kanna, người đã tiến lại gần Yuder. Nhỏ giọng thì thầm, vẻ mặt đầy lo lắng. Tuy nhiên, Yuder không đặc biệt lo lắng. Có thể có nhiều hạn chế khác nhau khi truyền. Nhưng nó không phải là vấn đề trong tình huống như thế này. Chúng tôi không ở giữa trận chiến. Và chúng tôi không bị ép thời gian. Chị em nhà Eldor có khả năng dịch chuyển các thực thể hoặc vật thể giữa họ đến bất kỳ vùng đất nào mà cả hai đã đặt chân trước đó. Tuy nhiên, khả năng có những hạn chế của nó. Khoảng cách dịch chuyển tức thời ngắn. Quá trình sử dụng mất nhiều thời gian và họ không thể sử dụng nó khi đang di chuyển. Điều này khiến nó không phải là khả năng thực tế nhất. Vì vậy, nhiệm vụ của họ chủ yếu liên quan đến việc được triển khai đến những nơi cần sức mạnh chiến đấu. Khả năng dịch chuyển tức thời được sử dụng khi họ cần chuyển mệnh lệnh chiến thuật cho các lực lượng sau. Thế là đủ. Yuder chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ với họ trước đây. Mặc dù cậu đã cử họ đi thực hiện một số nhiệm vụ kể từ khi trở thành lãnh đạo. Nhưng cậu hầu như không tương tác trực tiếp với họ. Vì vậy tình hình hiện tại có vẻ khá mới lạ. Chà, hãy xem họ làm tốt như thế nào. Kisia cũng vậy, dường như cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi nhìn hai chị em nắm tay nhau quanh hiệp sĩ. khoanh tay một cách tình cờ. Khi Hin và Fin nhắm mắt lại để tập trung, hiệp sĩ ngước nhìn họ với vẻ sợ hãi ngày càng tăng. Bệ hạ, phó chỉ huy, thần sẽ tự mình đi xuống. Thần thực sự xin lỗi vì đã quá bối rối. Nhưng chuyện này, im lặng, sắp xong rồi, đi thôi. Khi Fin, người vừa mới mở mắt, hét lên, một cơn lốc năng lượng màu xanh bùng phát từ bàn tay họ đang nắm lấy nhau. Khi năng lượng bao trùm lấy hiệp sĩ, một cơn gió nhẹ thổi qua, và hiệp sĩ thở hổn hển như sắp ngất đi. Cái gì đây? Đợi đã, chờ một chút, nhưng cậu không thể nói hết câu. Trong khoảnh khắc cơn lốc màu xanh hoàn toàn bao trùm lấy anh ta. Anh ta biến mất, khi anh ta biến mất, cơn gió dịu đi và năng lượng màu xanh đang gợn sóng bị hấp thụ trở lại giữa hai bàn tay của hai chị em như thể nó đang bị hút vào. Nó giống như phép dịch chuyển tức thời được cho là đã được sử dụng trong thời cổ đại. Tướng Gino, người đã theo dõi cảnh tượng, lặng lẽ đưa ra nhận xét của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tỏ ra thích thú, đã được bình tĩnh trong suốt thời gian này. Một cảm giác tự hào lan rộng trên khuôn mặt của chị em Eldor. Tôi đã tự hỏi tại sao những đứa trẻ trông trẻ như vậy lại được mang theo. Có phải vì mục đích này không? Tôi không thể nói đó là lý do duy nhất, nhưng bạn có thể nói như vậy. Khả năng thực sự của họ thiên về tấn công hơn. Ánh mắt của tướng Gino quét qua các thành viên kỵ binh. Tôi tò mò về những khả năng mà những người khác sở hữu. Theo tuyên bố của bệ hạ, ngay cả ở tuổi của ông, tinh thần cạnh tranh của ông vẫn còn. Trông tôi có vẻ vậy sao? Thay vì muốn cạnh tranh, đó chỉ đơn thuần là sự tò mò. Trước lời của Kisia, tướng quân Gino nở một nụ cười yếu ớt. Chà, cậu có thể phủ nhận nó. Nhưng tôi thấy tất cả. Sao lại nói vậy? Kisia nói với những người khác rằng họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cách chương.